Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503, Vương Đô Hành Trình. Liệt Diễm Chi Nha ám sát chuyện có một kết thúc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại gặp đến từ Liệt Diễm Chi Nha ám sát. Ruth tại Fergus gia tộc ngây người mấy ngày, liền lên đường đi tới Vương Đô. Muốn làm ba hỗn hợp năng lực uy lực tăng lên có được có thể so với vương cấp uy lực. Nhất định phải làm hỏa hệ huyết mạch cùng hàn băng huyết mạch tăng lên tới vương cấp. Hàn băng hệ vương cấp huyết thú. Phong bạo đoàn lính đánh thuê đang tìm. Đoán chừng sẽ tiêu thượng không ít thời gian. Nhưng hỏa hệ vương cấp huyết thú máu lại là rất dễ dàng có thể đem tới tay. Cho nên Gray quyết định trước đem hỏa hệ vương cấp huyết thú máu đem tới tay. Bởi vì đã từng đi qua Vương Đô, tại ven đường đều thiết trí có điểm truyền tống. Gray rất nhanh liền truyền tống đến Vương Đô gần đây. Sau đó lấy phi hành lên đường đã tới Vương Đô. Tại Vương Đô trước cửa thành dừng lại, Gray đi bộ đi vào trong đó. Làm toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc chính trị kinh tế trung tâm. Vương Đô phồn vinh là nhìn thấy, ra vào cửa thành thương đội nối liền không dứt, dùng tiền mướn một chiếc xe ngựa. Gray đi đến Francis tại Vương Đô trong đó một chỗ ở. Francis tu luyện huyết pháp chính là tử viêm thú danh sách huyết pháp. Trong tay đối phương hẳn là có tử viêm thú danh sách vương cấp huyết thú máu. Sau khi thông báo, Gray bị đón vào. Mua tử viêm thú danh sách vương cấp huyết thú máu rất thuận lợi. Rất dễ dàng liền mua được một phần. Francis chỉ là tượng trưng thu 100 vạn kim tệ. Vốn là chuẩn bị trực tiếp đưa tặng cho Gray. Bất quá Gray cũng không có tiếp nhận. Có thể mua được vương cấp huyết thú máu. Đã là đối với hắn có chút chiếu cố. Rất nhiều người dù là có tiền cũng mua không được. Nếu như ngay cả tiền đều không thu. Hắn thật ngượng ngùng tiếp nhận, lần này đến Vương Đô, cần phải ở lâu mấy ngày. Vườn hoa trong lương đình, Francis nói, đang có quyết định này, bây giờ bị Liệt Diễm Chi Nha để mắt tới, đang định tại Vương Đô tránh đầu gió. Gray nói đùa nói, Liệt Diễm Chi Nha đã tạm thời từ bỏ đối Gray ám sát. Chuyện này Gray lại quá là rõ ràng. Cho nên câu nói này càng nhiều hơn chính là trò đùa thành phần chiếm đa số. Liệt Diễm Vương quốc thực sự quá mức càn rỡ. Nghe được Gray lời nói, Francis lông mày vặn lên. Gray gặp phải ám sát chuyện hắn tự nhiên là biết được. Gray càng là lấy thư hình thức hướng về phía vương thất báo cáo chuyện này. Tất nhiên trên thực tế, tại Gray hướng về phía vương thất báo cáo trước đó. Vương thất cũng đã nhận được tin tức, nguyên bản vương phòng là dự định phái ra vương cấp cường giả. Đem Gray tiếp vào Vương Đô đến bảo hộ. Gray tiềm lực vương thất hết sức rõ ràng. Biết Gray bị Liệt Diễm Chi Nha để mắt tới. Vương thất tự nhiên sẽ hướng về phía Gray cung cấp bảo hộ. Bất quá tại gặp được Gray thư sau, lại là bỏ đi cái chủ ý này. Chiến đấu vết tích quá mức rõ ràng. Một chút liền có thể nhìn ra đến tột cùng là cái gì quy mô chiến đấu. Dù là Gray muốn che giấu, cũng khó có thể che giấu đi. Cho nên Gray đem đại bộ phận chiến đấu đi qua đều chi tiết nói rõ. Chỉ có Marlow, Sydney ba người tình huống, lựa chọn giấu giếm, trong đó chi tiết giao phó bộ phận, liền bao quát bây giờ vương cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương phòng ngự. Dù sao đây là hắn có thể ngăn lại bạch ngân vũ khí công kích mấu chốt. Biết được Gray có như thế phòng ngự, vương thất bỏ đi đem Gray tiếp vào Vương Đô đến dự định. Có loại này phòng ngự, cho dù là vương cấp cường giả đối Gray ra tay, cũng muốn bỏ phí không ít thời gian. Tại Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả bị camera, không cách nào chui vào Tử Nguyệt Vương quốc tình huống dưới. Gray an toàn là không cần lo lắng. Nói đến ngươi lần này cũng là nhân họa đắc phúc. Thế mà nhận được một thanh bạch ngân vũ khí. Đến tột cùng là như thế nào một thanh vũ khí? Francis mang trên mặt có chút ghen tị. Bạch Ngân vũ khí thực sự quá mức khan hiếm. Cho dù là thân là Tử Nguyệt Vương quốc người kế nhiệm hắn, cũng không có chính thức có được một thanh Bạch Ngân vũ khí. Lần trước đi tới Vô Tận Băng Nguyên nắm giữ Bạch Ngân vũ khí, bất quá là vương thất tạm thời cấp cho hắn phòng thân mà thôi. Trở lại vương đô sau, cũng đã để lại vương thất bảo khố một cây thương hình vũ khí. Rơi trong tay, một thanh huyết sắc trường thương xuất hiện, nhan sắc thâm trầm đến tựa như máu tươi nhuộm đỏ, cán dài tựa như là hai đầu rắn quấn quýt lấy nhau. Đầu thương tựa như rắn độc răng độc, kinh khủng đến khiến người sờn tóc gáy, âm lãnh sát cơ. Theo mũi thương vị trí chảy ra, để cho người ta có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Quả nhiên là Bạch Ngân vũ khí. Francis đưa tay tiếp nhận, tinh tế đánh giá, sau đó trả lại cho Gray, trong mắt sinh ra ghen tị, bất quá lại hết sức thuần túy, cũng không có bất kỳ cái gì chiếm hữu ý nghĩ, là một nước người kế nhiệm, tương lai toàn bộ vương quốc đều là hắn, nếu là liền điểm ấy khí lượng đều không có, vậy hắn cũng sẽ không bị chọn làm người kế nhiệm. Theo Francis sinh thự rời đi, Gray đầu tiên là bái phỏng ở tại vương cung Salorian ba người, mà sau đó đến Sophia dinh thự, đã tới qua mấy lần, dinh thự người hầu đều là nhận biết Gray. Tại người hầu cung kính dẫn đường phía dưới, Gray bị dẫn vào một chỗ phòng khách. Không lâu sau đó, Sophia đến, xem ra không có thiếu cánh tay chân gãy, trên dưới đánh giá một chút Gray. Sophia trong mắt mang theo ý cười, trêu ghẹo nói, kia muốn để ngươi thất vọng, con người của ta đừng không được, liền phòng ngự cường. Gray nhún nhún vai nói. Sophia trợn trắng mắt, yêu nhã thứ ngồi xuống Gray đối diện, bởi vì ở nhà nguyên nhân, nàng người mặc một thân váy tại đầu gối vị trí váy lam, lộ ra hai đầu tu bạch chân dài, mái tóc dài màu tím rối tung ra. Tả hữu đều có hai sợi rũ xuống trước ngực, tươi mát mà tự nhiên, sẽ không là bị hù dọa, chạy đến vương đô đến tìm kiếm vương thất che chở a. Ngươi làm sao thông minh như vậy, này đều bị ngươi đoán được, đáng thương vừa tới vương đô, liền chỗ đặt chân đều không có. Gray giả ra vô cùng đáng thương bộ dáng, ta đây liền hảo tâm thu lưu ngươi đi, Sophia hé miệng cười nói. Sau đó mấy ngày, Gray ở tại Sophia dinh thự, hưởng thụ một hồi vương thất thành viên đãi ngộ. Mặc dù Gray đối với mình sinh hoạt chưa từng keo kiệt, nhưng cùng vương thất thành viên sinh hoạt so ra, lại rõ ràng kém một cái cấp bậc. Mỗi bữa ăn món chính trên cơ bản đều là hoang cấp huyết thú huyết nhục. Phối trong thức ăn có thể xúc tiến thực lực, tăng trưởng ma lực rau quả. Đồ uống là cao cấp huyết thú thú sữa chế thành. Trường kỳ tại dạng này ẩm thực phía dưới, thực lực nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Thảo nào không được vương thất bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Bất quá, dạng này ẩm thực tiêu chuẩn, không có tương ứng nội tình, căn bản làm không được thời gian dài cung ứng, tiền lại nhiều cũng làm không được. Vương thất sở dĩ có thể làm được, là bởi vì đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh cung ứng liên, cũng sẽ không xuất hiện cái nào đó khâu nhất định thiếu tình huống, mà những này hiển nhiên là thế lực bình thường không làm được. Cái loại này hồ hình huyết thú hóa ra là gọi u linh quỷ hồ. Mặt dày mày dạn lưu tại Sophia dinh thự, Gray tự nhiên không thể nào là vì kiếm cơm. Tăng lên thực lực ẩm thực cần trường kỳ dùng ăn mới có rõ rệt tăng lên, thời gian ngắn là không có quá lớn hiệu quả. Hắn mục đích thực sự là Sophia tàng thư thất chân quý tàng thư. Đối với có được lột xác năng lực hắn tới nói, liên quan tới huyết thú tri thức là mãi mãi cũng không chê nhiều. Liên quan tới huyết thú tri thức phong phú mới có thể lựa chọn thích hợp huyết thú máu tiến hành lột xác. Theo Sophia tàng thư bên trong, hắn liền tìm được miêu tả cùng lần trước săn giết hồ hình huyết thú cơ hồ giống nhau như đúc huyết thú. hắn cơ hồ có thể khẳng định lần trước săn giết hồ hình huyết thú liền u linh quỷ hồ. Trạng vạng tối, Tử Nguyệt Vương quốc vương cung, một đạo người mặc áo đen che mặt thân ảnh vượt qua vương cung kia cao lớn tường vây. Lặng yên không một tiếng động đã rơi vào tường vây bên trong. Một đội tuần tra vương cung hộ vệ đến, hắn thân ảnh lóe lên, tránh đến này đội vương cung hộ vệ không thấy được nơi hẻo lánh. Bày ra tốc độ, ít nhất là vương cấp chiến sĩ cấp bậc, làm Tử Nguyệt Vương quốc quan trọng nhất vương cung. Đội ngũ tuần tra cùng trạm gác ngầm tự nhiên là cực kỳ dày đặc. Lại phối hợp cùng một chỗ, cơ hồ khiến toàn bộ vương cung toàn bộ phương vị không góc chết. Nhưng đạo thân ảnh màu đen này lại bằng vào vương cấp tốc độ tránh thoát dày đặc tuần tra cùng trạm gác ngầm, thông qua một chỗ lại một chỗ cung điện, hướng về vương cung chỗ sâu sờ soạng. Cuối cùng hắn đi tới vương cung chỗ sâu nhất. Lại tới đây, trên tay hắn mấy viên chiếc nhẫn ở trong một viên màu vàng đất kim loại chiếc nhẫn bị kích phát. Một loại hoàn toàn không cách nào bị cảm giác được ba động truyền bá ra. Sau đó, trong mắt hắn, toàn bộ vương cung chỗ sâu địa hình trở nên thông thấu. Toàn bộ kết cấu lấy lập thể thấu thị hình tượng truyền vào trong đầu của hắn. Địa phương nào có phòng, địa phương nào từng có nói. Địa phương nào có hoa vườn, hết thảy đều trực quan phản ứng tại hắn trong đầu. Hắn thẳng đến trong đó một chỗ nhìn cực kỳ phổ thông phòng. Tại trong gian phòng một trận tìm tòi sau, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nguyên bản nhìn không ra mảy may khe hở phòng vách tường, chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cái hướng xuống cầu thang, theo cầu thang mà xuống. Trước mắt hắn xuất hiện một đầu thông đạo thật dài, lại tới đây, trên tay hắn một viên chiếc nhẫn màu trắng bị kích phát. Một tầng màu trắng quang mang, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Sau đó hắn theo thông đạo đi về phía trước, nguyên bản, làm vương thất mật thất. Tất nhiên là thiết trí có phủ văn cơ quan, nhưng cùng nhau đi tới, hắn không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Phảng phất tất cả phù văn cơ quan đều đã bị quan bế. Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một gian điêu khắc có xinh đẹp hoa văn cửa đá. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng, đem cửa đá đẩy ra, dựa vào đem hắn bao khỏa bạch quang. Hắn gặp được cửa đá sau, đập vào mắt là rực rỡ muôn màu các loại chân bảo, có xếp đống thành núi ma lực tệ. Có xếp đống thành núi các loại bảo thạch, cũng có chân quý ma lực vũ khí, chân quý phù văn vật phẩm. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, hướng về sau nhanh chóng thối lui, mà trong chớp mắt này, một đạo ngọn lửa màu tím cột sáng đột nhiên theo trong mật thất lộ ra. Đụng vào trên người hắn, ngọn lửa màu tím đem mật thất chiếu sáng, trong mật thất xuất hiện một người thân ảnh. Kia rõ ràng là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, trong đó một vị vương cấp cường giả. Oanh, kinh khủng tiếng vang, đột nhiên tại vương đô vang lên. Đã chìm vào giấc ngủ Gray cùng Sophia đều là mãnh kinh. Xoay người bò lên, nhanh chóng mặc xong quần áo, ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra? Griffith cùng Sophia chạm mặt, hai người sắc mặt đều là kinh nghi bất định. Vừa rồi cái loại này động tĩnh, rõ ràng là vương cấp chiến đấu động tĩnh. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếp tục bọn họ liền thấy một đạo ngọn lửa màu tím cột sáng phóng lên tận trời. Tựa như là núi lửa bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Mơ hồ trong đó, ngọn lửa màu tím trong cột sáng, tựa hồ có một người thân ảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.